Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, tấn thăng trung sĩ. Đánh một trận đi qua chính là bình tĩnh. Lốc Tao truyền bá lần chiến đấu này tin tức. Một tên hải quân tân binh một mình đánh bại ngay ngắn một cái chiếc thuyền hải tặc trên các hải tặc. Đương nhiên tin đồn vĩnh viễn là khoa trương. La Nghị đối với cái này không có năng lực làm. Hắn lại không thể tự mình đi lên cùng người ta giải thích cái gì. Mà cùng đội các binh lính đối với hắn đến lúc đó vô cùng sùng bái. Nhất là các tân binh. Hải quân tốc độ xử lý rất nhanh. Bởi vì này loại tiểu hải tặc đều là nội bộ căn cứ tiến hành khen thưởng liền có thể. 3 triệu berry tiền thưởng. Cộng thêm trung sĩ quân hàm chính là cho La Nghị toàn bộ khen thưởng. Nếu như bình thường mà nói. La Nghị không có mệnh lệnh tự tiện đánh ra điểm này là không chính xác. Tích cực nói. Hắn vẫn không tuân theo quân kỷ. Bất quá hải quân chính là muốn bảo vệ dân chúng lợi ích điểm này. Hắn là như vậy không có lỗi gì lầm. Mà Smoker thượng tá bản thân liền không quá tuân thủ kỷ luật. Thường thường dẫn đội đánh ra. Bản thân hắn như thế còn có thể yêu cầu các binh lính cũng là thế này phải không? Mà La Nghị làm tân binh. Tới chính là binh nhất quân hàm. Điểm này cũng có thể thấy được. Đây là trọng điểm bồi dưỡng một tên lính. Như vậy có chiến công tự nhiên muốn khen thưởng. Tashiji thiếu úy làm Smoker thượng tá sĩ quan phụ tá. Đi thẳng tới La Nghị chỗ doanh trại. Binh nhất La Nghị. Đến. Cái kia. Tashiji thiếu úy. Ta tại ngài sau lưng. Tashiji trước sau như một không đáng tin cậy. Có mắt kính chính là không thường thường đeo lên. Điểm này để cho người vô cùng nhức đầu. Cao độ cận thị vậy mà không đeo mắt kiếng. Hả? Ngươi ở nơi này. Thấy rằng ngươi dũng cảm biểu hiện. Smoker thượng tá phê chuẩn ngươi tấn thăng làm trung sĩ. Chúc mừng ngươi. Tashiji đưa cho La Nghị một bộ trung sĩ lon cầu vai. Chính là đơn giản như vậy. Đổi một cái lon cầu vai hắn liền là trung sĩ. Còn ngươi nữa đánh chết khen thưởng. Hải tặc thuyền trưởng treo giải thưởng 3 triệu berry. Ngươi cầm xong. Người mới nhất chức vụ là thứ 36 bộ đội. Chế thức bội đao đội đảm nhiệm trung sĩ. Mau sớm đi trước báo cáo. La Nghị cũng là không nghĩ tới. Hắn chỉ một cái tấn thăng trung sĩ. Bất quá còn lại hải quân binh lính nhưng là không nghĩ như thế. Lại bọn họ xem ra. La Nghị thực lực ít nhất hẳn là úy quan. Bất quá hải quân tấn thăng là có điều lệ. Cho nên chỉ có thể từ từ đi. La Nghị trung sĩ chúc mừng ngươi. Mới tới tân binh. Ngày hôm qua còn là mình binh lính. Bây giờ lại cao hơn chính mình nhất cấp. Đa tạ. La Nghị có thể nói cái gì vậy? Đây là 2 triệu berry. Hy vọng ngài có thể giúp ta phát cho ngày đó các huynh đệ. La Nghị hoàn toàn có thể chẳng phân. Biệt được. Bất quá tại Baron mọi người chính là làm như thế. Cho nên hắn cũng làm như thế. Cần tiền không có sai. Nhưng là không thể quá độc. Nhất là kia thiên hải quân sĩ binh là có thương vong. Ta thay các huynh đệ ngươi La Nghị. Chúng ta mong đợi ngươi tin tức mới. Hạ sĩ biểu thị chúc phúc. Mà La Nghị cũng không có trì hoãn. Trực tiếp thu thập đi lý. Vẫn không nhiều. Chỉ có chế phục. Thứ 36 bộ đội Lốc Tao căn cứ hải quân tinh nhuệ. Bọn họ mỗi ngày phụ trách chính là khu vực phồn hoa nhất tuần tra nhiệm vụ. Mà La Nghị cần phải dẫn 10 người tiểu đội tiến hành tuần tra. Tại chung quanh hắn còn có giống vậy tiểu đội 3 cái. Đều là hạ sĩ dẫn đội. Đây chính là hắn hiện tại mỗi ngày nhiệm vụ. Một cái chế thức bội đao treo ở trên eo. La Nghị hiện tại coi như là an tâm. Hắn cái này loại cấp bậc hải quân muốn đơn độc bội đao là không có khả năng. Chỉ có úy quan bắt đầu. Mới có thể tiến hành cá tính hóa lắp ráp. Tỉ như quần áo các loại đồ vật. La Nghị hiện tại lớn nhất tâm nguyện liền là trở thành úy quan. Sau đó mua một cái tương đối tiện tay đao. Như vậy thì đủ. Bất quá bây giờ chỉ là suy nghĩ một chút. Hải tặc không phải hàng ngày đều có. Đồng thời hắn trách nhiệm cũng bất đồng. Trung sĩ. Đã đến bữa trưa thời gian. Sau lưng một tên binh nhất nhắc nhở đến. Không tệ. La Nghị hiện tại có bộ hạ. Có thấy rằng hắn lý lịch cùng kinh nghiệm không đủ. Hắn trong tiểu đội có một tên binh nhất quân hàm lính già phụ trách nhắc nhở hắn. Hả? Bình thường mọi người làm sao lại bữa ăn? La Nghị hỏi. Không nhất định. Có lúc mọi người tại lốc tao một chút phòng ăn ăn cơm. Bất quá cần cái này tự chúng ta tiêu tiền. Số lần không sẽ rất nhiều. Đại đa số là trở lại căn cứ đi ăn cơm. Bất quá ngài phụ trách 4 cái tiểu đội. Cần thay phiên đi ăn cơm. Ta đi qua tại cứ điểm chỉ có 2 bữa ăn. Thế nào nơi này là 3 bữa cơm đây? La Nghị hiếu kỳ lại lần hỏi. Ngài là tại đại hải trình trong cứ điểm chứ? Kia Caspian Sea vận vô cùng chật vật. Cho dù là hải quân cũng là như vậy. Cho nên chỉ có 2 bữa ăn. Bất quá túc lượng cung cấp. Mà chúng ta nơi này khác nhau. Nhất là lốc tao. Cái này Caspian Sea vận tương đối mà nói vô cùng tiện lợi. Không có phức tạp như vậy tình hình biển. Mà còn lốc tao đặc thù địa lý vị trí. Để cho chúng ta vật liệu đầy đủ. Cho nên là 3 bữa cơm. Hả? Rất tốt. Như vậy thông chi một chút đi. Thay phiên đi ăn cơm đi. La Nghị không có phóng khoáng mời. 40 tên nam tử trưởng thành có thể ăn chết hắn. Cũng không có như vậy tiền lệ. Cho nên vẫn là trở về nhà ăn tốt. Đến phiên bọn họ thời điểm. La Nghị mang theo các binh lính trở lại căn cứ nhà ăn. Số lớn binh lính đang đi ăn cơm. Tất cả mọi người có chính mình khu vực. Cũng không cần tranh đoạt. Bất quá Tashiji đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. La Nghị trung sĩ, nghe nói ngươi kiếm thuật không tệ. Lúc nào có thể cùng ta luận bàn xuống. Tùy thời có thể trưởng quan. La Nghị đối với cái này cũng không bài xích. Tashiji có thể nói là một cái thực tập tốt đối thủ. Đối phương là sở trường kiếm thuật. Cho dù đang động tràn đầy trông được lấy rất yếu. Nhưng là bây giờ La Nghị chính mình cảm giác cũng là cũng không cường đại. Cho nên dùng Tashiji để cân nhắc chính mình kiếm thuật không còn gì tốt hơn nhất. Hắn tại Baron vẫn không có chiến thắng qua Drake thiếu tá. Vị này thiếu tá đang động tràn đầy trong cho tới bây giờ chưa từng ra tay. Đó là bởi vì hắn cần chỉ huy quân đội. Còn chân chính cùng La Nghị lúc giao thủ sau khi hải quân lục thức hắn tinh thông trong đó 4 hạng. Nếu như hắn có được ác ma quả thực nói. Như vậy hiện tại ít nhất là thượng tá cấp bậc. Không đúng vậy sẽ không trở thành Baron chỉ huy phó. Thực lực không thể nghi ngờ. Mà La Nghị lúc ấy căn bản không phải hắn đối thủ. Hoàn toàn không có sức đánh trả. Cho dù là tại trụ sở chính huấn luyện thời gian nửa năm sau đó. La Nghị vẫn không có chắc chắn. Chủ yếu vẫn là trên thân thể hạn chế. Huấn luyện khởi điểm quá muộn. Hắn là như vậy có chút tiếc nuối. Bất quá cái này đến không là vấn đề. Bởi vì hắn có ác ma chi lực. Chỉ phải không ngừng thu thập ác ma quả thực. Thân thể tổng hợp tư chất đem sẽ không ngừng mà tăng lên. Đến lúc đó thực lực tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Như vậy thì hiện tại đi. Người ăn xong sao? Tashiji đến là có chút khẩn cấp. Nàng say mê với kiếm đạo. Gặp phải tốt đối thủ tự nhiên cấp bách. La Nghị bỏ xuống đĩa thức ăn. Sau đó đứng dậy đi theo Tashiji đi tới thao trường. Tashiji cho hắn một cái trúc đao. Hai người tự nhiên không cần có thể đao thật. Mặc dù không thuận lợi La Nghị rút đao thuật. Nhưng là đơn giản bắt trước vẫn là có thể. Tay phải cầm trúc đao. Tay trái đặt ở trên cán đao. Chân trái tiến lên trước nửa bước. La Nghị trực tiếp chuẩn bị sẵn sàng. Rút đao thuật sao? Tashiji hai tay cầm đao. Hai chân hơi hơi tách ra. Tiêu chuẩn thức mở đầu. Chung quanh có rất nhiều hải quân binh lính chính đang vây xem. Mọi người khỏe kỳ Tashiji thiếu úy cùng cái này truyền kỳ trung sĩ trong lúc đó. Rốt cuộc người nào càng thêm lợi hại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.